Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đang nói bậy bạ gì đó? Gương mặt Tả Phán Tỉnh lập tức giận đến đỏ bừng. Cố Học Văn, anh cho em là ai? Không phải sao? Hiên Viên Diêu sở dĩ không e rè như vậy, sừng sầy như vậy, chẳng lẽ còn không phải là do Tả Phán Tỉnh đã bật đèn xanh cho anh ta sao? Cố Học Văn, anh nói bậy bạ gì đó? Ngực Tả Phán Tỉnh phập phồng kịch liệt, nhìn chăm chăm mặt anh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Em đã từ thành phố C này mà lớn lên. Anh bảo em từ bỏ tất cả, đi theo anh về Bắc Đô. Chẳng lẽ em không cần lo lắng một chút hay sao? Từ trong lòng cô hiểu rất rõ đây là quyết định nhất định phải làm, nhưng mà cô thật sự chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Vậy cũng là sai hay sao? Lo lắng cái gì? Cô Học Văn không hiểu. Thành phố C, cách Bắc Đô có hơn một tiếng ngồi máy bay. Nếu em không từ bỏ được bà mẹ, thì lúc nào em cũng có thể trở về. Chỉ sợ hiện tại đều là em luyến tiếc, không phải công việc của em, mà là Hiên Viên Diêu. Bố, Tả Phán Tỉnh giơ tay lên, tát một bàn tay vào mặt Cố Học Văn. Cơ thể cô còn chưa khỏe hẳn, chẳng những không làm cho anh đau, mà tự làm tay mình đau. Cố Học Văn, suy nghĩ của anh thật xấu xa. Tả Phán Tỉnh tức đến nỗi không biết phải nói gì. Cô vỗ vỗ ngực, không ngừng thở. Cố Học Văn muốn nói gì đó, thì lại nhìn thấy sắc mặt của Tả Phán Tỉnh tái nhợt, khiến anh không khỏi sửng sốt. Ngồi xuống bên người cô, vỗ vỗ lưng cho cô. Xin lỗi, anh không có ý đó. Anh chỉ là có chút bất an, có chút sủa nén, có chút gì đó sợ hãi chính mình, cũng không nói nên lời. Hiện tại anh đang phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh. Cho dù không mang cái thân phận thái tử của Long Đường, thì dưng vẻ ngoài của anh ta thôi cũng đã đủ làm cho phụ nữ chạy theo như vịt. Tả Phán Tỉnh quay đầu đi, không chịu nghe anh giải thích, hốc mắt nóng lên, khóe mắt rơm rớm nước. Cô cố sống cố chết cắn môi không cho nước mắt rơi xuống. Anh xin lỗi, anh vừa rồi thật sự là điên mà. Cố Học Văn thừa nhận mình đã lỡ lời. Anh không có ý đó, thật mà. Em tha thứ cho anh đi. Cố Học Văn, Tả Phán Tỉnh thở sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Ở trong lòng của anh, em là một người như thế nào? Đối diện với vẻ mặt im lặng của anh, cô thật sự không hiểu là anh ấy lấy từ đâu xa cái ý nghĩ đó. Em đã kết hôn với anh, đã là vợ của anh. Anh nghĩ em là cái loại phụ nữ sẽ có thể hồng hạnh xuất tường phản bội anh sao? Không phải. Cố Học Văn cũng thừa nhận mình sai. Đừng nói nữa, được không em? Là anh sai. Đây không phải là vấn đề sai hay không sai. Tả Phán Tỉnh không biết phải nói như thế nào. Đã kết hôn lâu như vậy rồi mà Cố Học Văn lại tuyệt nhiên không hiểu chút gì về mình. Anh căn bản không hiểu, cũng không hiểu được. Có lẽ là ở trong lòng anh, vợ cũng chỉ là một đối tượng chịu chấp nhận kết hôn mà thôi. Nhưng anh cũng không để ý đến cô, cho nên mới phải tốn thời gian để giải thích suy nghĩ của anh như vậy chăng? Phán Tỉnh, Cố Học Văn thấy vẻ băn khoăn trên mặt cô, cũng hiểu ra mình vừa rồi đã quá đáng. Anh xin lỗi. Cố Học Văn, đôi mắt trong vắt như là nước ngày thua của Tả Phán Tỉnh đảo qua vẻ xấu hổ trên mặt anh, vươn tay kéo tay anh qua, cất giọng kiên định nói. Em để ý đến anh, cũng để ý đến hôn nhân của chúng ta. Có lẽ em còn chưa hiểu được rốt cuộc phải như thế nào mới là một người vợ đúng nghĩa. Nhưng mà em đang cố gắng, em không cần gì nhiều, chỉ cần anh tin tưởng em, em cũng sẽ tin tưởng anh, được chứ? Được. Cố Học Văn nắm chắc lấy tay cô. Anh cũng để ý đến cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh sẽ tin tưởng em. Ừ. Tả Phán Tỉnh gật đầu, trong lòng vẫn có chút mất mát. Có vẻ như anh nói để ý đến cuộc hôn nhân của bọn họ, nhưng không nói để ý đến cô. Như vậy. Lắc đầu, cô bụng mình không được suy nghĩ nữa. Dưới bụng lại truyền đến một cơn đau ầm ĩ. Sau mặt cô nghe mắt trở nên tái nhợt. Cô Học Văn cũng cảm nhận được điều đó, về mặt lo lắng nhìn cô. Em sao vậy? Em khó chịu phải không? Bụng em hơi đau. Thật ra ngày nào Tả Phán Tỉnh cũng có cảm giác này, chỉ là cô buộc mình phải thư giãn. Em cũng không biết tại sao lại thế này. Sau mặt Cố Học Văn cũng ngưng trọng hẳn, ấn cái chuông ở đầu giường. Bác sĩ cũng nhanh chóng kéo tới, mang theo mấy y tá, sau mặt ai nấy đều rất khẩn trương. Bởi vì ngày hôm qua thường đã bị Hiên Viên Siêu dọa một lần rồi. Khi vị bác sĩ kia nhìn thấy Cố Học Văn ở trong phòng bệnh thì sửng sốt một chút, nhưng vẫn là bình tĩnh kiểm tra cho Tả Phán Tỉnh. Cuối cùng chị ta đứng thẳng người, dậy liếc mắt nhìn Tả Phán Tỉnh một cái. Chồng cô đâu? Người chị ta hỏi chính là Hiên Viên Siêu. Anh ấy chính là chồng tôi. Tả Phán Tỉnh biết vị bác sĩ này đã hiểu lầm bèn chỉ Cố Học Văn. Sao vậy, bác sĩ? Cô cưng của tôi có vấn đề gì sao? Không có. Bác sĩ cười có chút xấu hổ. Người đèn sắc mặt cứ như muốn xích người của Hiên Viên Siêu ngày hôm qua. Cái người ngày hôm qua là gì của cô? Anh ta. Tả Phán Tỉnh chậm chừ một chút, nghe thấy sắc mặt của Học Văn càng lúc càng nặng nề, bèn nhanh chóng giải thích. Anh ta là sếp của tôi. Sếp của cô cũng thật lo lắng cho nhân viên.